Dâm ma, chương 110, thanh trừ và thần khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương thần nghe Lý Mặc Sầu chửi thì căm tức, bàn tay khẽ hút thì Lý Mặc Sầu thân thể được nhấc lên rồi bay đến Dương thần. Con lừa chọc, ngươi muốn làm gì? Lý Mặc Sầu thân thể không bị khống chế bay đến Dương thần thì hơi bối rối mà chửi. Hừ hừ, thí chủ sát khí quá nặng, ta đành phải độ thí chủ trước để thanh trừ bớt sát khí. Dương thần nói thì Lý Mặc Sầu thân thể đã bay đến. Hắn liền đưa hai tay nắm lấy áo nàng xé ra. Xẹt, một tiếng thì đạo bào tan vỡ, thì một thân thể trắng nõn cùng với bầu vú to bị cái yếm che đi. Mà nàng phía dưới cũng chỉ còn cái tiết khố để che đi nàng âm đạo. Tên khốn, ngươi muốn làm gì? Ta thề sẽ giết ngươi cả nhà. Lý Mặc Sầu hoảng sợ không ngừng chửi lấy. Ha ha, ta nói rồi, trong thân thể thí chủ sát khí quá nặng. Ta đến thanh tẩy thanh tẩy. Dương thần cười một tiếng đầy bỉ ổi nói. Thì hai tay hắn đã đưa lên bắt lấy bầu vú to cách cái yếm mà nhào nặn miệng thì nói. Chỗ này của thí chủ sát khí nhiều nhất, để ta đến độ. Độ nó vậy. Dương thần nói, tay đã kéo cái yếm của Lý Mặc Sầu lên thì hai bầu vú to tròn hiện ra. Hai quả núm vú đỏ chót ở trên đỉnh hai vú. Hắn liền một tay bóp lấy một bầu vú. Còn bầu vú kia Dương thần liền cúi đầu ngậm vào mà mút. A hát hát, không muốn, nhanh cút ra cho ta. Lý Mặc Sầu thân thể bị Dương thần khiêu khích, đặc biệt hai bầu vú. Mà đằng xa thì có người mà mình thích đang nhìn, làm cho nàng cũng rơi từng giọt nước mắt xuống. Lục Triển Nguyên bị Lý Mạc Trong đánh trọng thương không đứng lên nổi. Mà lại thấy Lý Mạc Sầu bị làm nhụt thì lửa giận dâng lên, hai mắt đỏ bừng. Hắn há miệng gầm lên. Xúc sinh, nhanh thả ra nàng. Thả con khỉ câm mồm. Ta đang tĩnh hóa sát khí, tĩnh hóa cho nàng, ngươi hiểu không? Dương thần chửi một tiếng. Bàn tay đánh vào hư không, thì một bàn tay to hiện ở trên người Lục Triển Nguyên đánh xuống. Phốc, một tiếng, Lục Triển Nguyên phun ra ngụm máu tươi. Toàn thân thê thảm nằm trong hố sâu không mở miệng được, chỉ hai mắt trợn lên nhìn Dương thần. Khà khà, thí chủ, con khỉ đã im miệng, chúng ta tiếp tục thanh trừ sát khí. Dương thần cười một tiếng vô sĩ. Rồi ép cho Lý Mặc Sầu nằm xuống đất, miệng vẫn ngậm lấy nàng núm vú mà liếm mút liên tục. Hai tay hắn cũng đã cởi ra nàng tiết khố thì một đám rậm rạp đầy lông tơ. Mọc phủ lấy hai mép âm đạo hồng hào của nàng. Không muốn ô ô. Nhanh thả tay chó ngươi ra ô ô. Lý Mặc Sầu sợ hãi, dù nàng kiên cường hay giết bao nhiêu người mà gặp phải bị hiếp thì nàng cũng như bao nữ nhân mà khóc lên. Khà khà, ngã Phật từ bi như ta, chưa tiêu trừ hết sát khí của ngươi sau mà ngừng tay. Dương thần không biết liêm sĩ nói, thì đầu hắn đưa xuống hai mép âm đạo của nàng ngậm vào. Đầu lưỡi linh hoạt không ngừng quét hai bên mép thịt, còn tách ra hai mép âm đạo đưa vào trong mà khuấy động. Ư ư ư, a a, không, ư ư, muốn. Nha, ư không, ư. Ư, được, à à, Lý Mặc Sầu bị Dương thần như thế trêu chọc thì cũng đã động tình mà rên rỉ. Âm đạo cũng đã có từng giọt dâm thủy chảy ra. Lục Triển Nguyên hai mắt trợn như gần nứt ra. Còn Hà Nguyên Quân nhìn một màn này thì cũng sợ hãi, trong lòng biết rõ. Gặp không phải cái gì cao tăng mà là một tên dâm tặc hòa thượng. Dương thần bú mút âm đạo Lý Mặc Sầu, một hồi âm đạo của nàng được dâm thủy chảy ra mà đã làm ẩm ướt. Dương thần liền cho quần áo ẩn vào thì một cây thô to nổi lên đầy gân xanh côn thịt. Hắn điều chỉnh cho côn thịt đỉnh tại nàng hai mép âm đạo. Khà khà, Lý Mặc Sầu thí chủ, ta sẽ dùng đến thần khí lợi hại nhất đến thanh trừ sát khí của ngươi. Dương thần cười bỉ ổi nói. Không muốn ô ô, ngươi, lấy nó ra ô ô. Lý Mặc Sầu khoái cảm từ âm đạo truyền đến mà hồi phục lại tinh thần thì sợ hãi lắc đầu nói. Phốc, một tiếng, Lý Mặc Sầu vừa nói xong, thì Dương thần hông thút mạnh một cái. quy đầu tách ra hai mép âm đạo mạnh mẽ đột phá màng mỏng một đường đâm sâu vào đến tận can. A hát hát hát đau đau, Lý Mạc Sầu bị phá màng trinh thì hét lên đau đớn. Dương Thần nhìn đau đớn mà khóc Lý Mạc Sầu. Hắn hai tay bắt hai vú to của nàng mà nhào nặn lâu lâu cho hai ngón trỏ khều khều lấy hai núm vú đã săn chắt mà cương cứng lên. Đầu hắn cúi xuống hôn lên môi nàng. Mà Lý Mạc Sầu vì đau đớn nay bị Dương Thần hôn và chiêu chọc mà hơi bớt đau. Thì nàng cũng phối hợp hai tay ôm lấy cổ còn hai chân cũng kẹp lấy hông hắn. Đầu lưỡi vương ra cùng lưỡi của hắn quấn quýt cùng một chỗ. Từ từ Dương Thần cảm giác thân thể nàng thả lỏng thì hông hắn bắt đầu nhịp lấy. Côn thịt cũng từ từ ra vào nhẹ trong âm đạo. Ư ư ư ư a a a ta ư ư thoải mái ư ư ư nhanh a a ư ư theo côn thịt ra vào âm đạo thì một cơn khoái cảm kéo tới làm cho Lý Mạc Sầu hai mắt mê ly theo khoái cảm mà rên rỉ. Dương Thần nhìn đã lâm vào tình dục Lý Mạc Sầu thì hắn nâng lên hai cái đùi đẹp của nàng lên vai. Hai tay bắt hai vú to nhào nặn còn hông thì đã tăng tốc. Côn thịt mãnh liệt đâm thọc ra vào âm đạo. Ư ư ư a a sướng quá sung ư ư sướng a côn thịt ư ư đâm a a a đến ư ư ta tử ư ư ư cung a hát bữa nay hơi mệt nên nghĩ ở nhà có anh em nào ủng hộ tinh thần để mình thêm chương không khà khà. Nói vậy thôi bữa nay 2 chương mà nếu khỏe thì 3 chương như chủ nhật cách chương.